Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 584, thư mời. Thượng Cố Đế Giang nguyên bản liền rất cường đại, Đại Ngu Quốc Sư là bị Bất Hủ Tiên Nhân nố 10 ngày còn sống, đó là bởi vì hắn cố gắng trốn ở không gian nơi hẻo lánh bên trong, bị tự bạo dư ba công kích, nhận tổn thương rất nhỏ. Bất Hủ Tiên Tử nói một cái độ khó. Thượng Cố Đế Giang kháng trụ 10 lần công kích, kia là đứng tại bạo tạc chính giữa ngạnh kháng 10 lần, cùng Đại Ngu Quốc Sư hoàn toàn không tại. Mà lại Bất Hủ Tiên Nhân bạo tạc uy lực há có thể cùng Bất Hủ Tiên Tử đánh đồng. Bây giờ Thượng Cố Đế Giang có nhất thống yêu vực xu thế, thực lực nâng cao một bước, bước vào bán tiên thê đội thứ nhất, liền Bất Hủ Nhất Mạch nhị đương gia đều không phải là hãng đối thủ, có thể thấy được Thượng Cố Đế Giang cường đại. Đế Giang tộc, thiếp mời đều phát ra ngoài sao? Thượng Cổ Đế Giang có chút vỗ cánh, tản ra như có như không uy áp cổ lão mà thần bí, làm cho người e ngại. Yêu vực lấy cường giả vi tôn, phía dưới quỳ lạy đều là các tộc người mạnh nhất, hắn chính là thông qua khống chế những người mạnh nhất này, mới khống chế những này bộ lạc lớn. Như cẩn thận quan sát liên sẽ phát hiện, những này cường giả yêu tộc đôi mắt chỗ sâu đều có một đạo đồ án phức tạp ấn ký, đây là Thượng Cổ Đế Giang gieo xuống chủ tớ ấn ký. Phàm là bị gieo xuống ấn ký người, đều muốn nghe lệnh của Thượng Cố Đế Giang, sinh tử không khỏi mệnh. Đế Giang tộc sứ giả chính là muốn cho Kim tộc trưởng gieo xuống cái này mai chủ tổ ẩn ký, ai có thể nghĩ tới cùng kỳ tộc nội tình phong phú, đánh tan lệnh bài. Đế Giang tộc tộc trưởng khẩn trương nhìn xem Cố Tố, có chút thấp thảm, khởi bẩm đại nhân, các đại thế lực đều phát ra ngoài, chỉ có tứ đại ma giáo tung tích khó tìm, không cách nào phát ra. Tứ đại ma giáo? Bất Hủ giáo không phải xóa tên sao? Còn có một cái hưng khởi thế lực, gọi Thiên Đình giáo, thành viên đều là Thượng Cố Thiên Đình. Đế Giang tộc tộc trưởng một năm một mười đem Thiên Đình giáo sự tích nói ra, từ Hán Thủy thành đậu Thiên Tôn đăng tràng, đến thiếu giáo chủ đại náo vấn đạo Tông Thánh Điển, đủ loại sự tích đều có thể thể hiện ra Thiên Đình giáo cường dại. Thượng Cổ Đế Giang hừ lạnh một tiếng, Thiên Đình. Không biết mùi vị tồn tại, ta tung hoành Thượng Cố mấy vạn năm, chưa từng nghe nói qua cái gì Thiên Đình, từ trước đến nay giống như Bất Hủ giáo có người tạo ra đồ vật. Về phần đậu Thiên Tôn, ai biết rõ có phải hay không đại ngu tu sĩ làm ra hí kịch, không đủ gây sợ. Cố Tố anh minh. Còn có ta Đế Giang tộc Thiên Kiêu, ẩn giấu di lâu như vậy, là thời điểm để thế nhân biết được ta Đế Giang tộc lợi. Thượng Cổ Đế Giang nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, Đế Giang tộc Thiên Kiêu là hãn tự tay bồi dưỡng, xem như y bác của hắn truyền nhân, tuyệt đối cường đại. Lập tức hắn lạnh lùng nhìn về phía trên mặt đất phủ phục Đế Giang tộc tộc trưởng. AI cho phép ngươi cùng bản tổ nói chuyện, chỗ này không biết muốn tôn tỷ có thứ tự, đổi độ kiếp kỳ cùng bản tổ nói chuyện. Chư vị nên đều thu được Thượng Cố Đế Giang phát ra thư mời, có ý kiến gì không? Hạ đế triệu tập năm đại tiên môn môn chủ, trên mặt bàn đặt vào 6 phân thư mời. Khâu Tấn An nhún vai, có thể làm sao, di thôi, xem náo nhiệt lại không tiêu tiền. Trước đó Vân Chỉ Đạo Hữu chẳng phải nói với chúng ta qua chuyện này, lúc ấy thảo luận kết quả là Thượng Cố Đế Giang thống nhất yêu vực, ngược lại có thể ước thúc những cái kia căm thù nhân tộc yêu tộc, ngày sau bất luận là làm ăn vẫn là, song phương tu sĩ giao lưu, đều thuận tiện rất nhiều, lợi nhiều hơn hại. Việc này chúng ta đại hạ không cần lân vào. Về phần hắn tại tiết điểm này quần chúng liên tốt. Diện, khẳng định cùng đại thế tiến đến có quan hệ. Bất quá Thượng Cổ Đế Giang còn không có mạnh đến uy hiếp đại hạ trình độ, chúng ta làm. Cũng đúng. Kim sắc Phật quốc. Thượng Cổ Đế Giang muốn thành lập yêu quốc. Phật quốc quốc chủ dáng vóc cao lớn, đầu sáng loáng, nửa thân trần nửa người trên, ngồi trên liên hoa đài, phía sau là dùng tiên kim kiến tạo Phật đà giống. Hân nhìn xem đưa tới thư mời, chuyển động Phật châu, trầm mặc không nói. Hắn trên giấy viết có tư cách đi danh tự, xé thành điều nhỏ. Siết thành cầu bắt đầu bốc thăm. Thôi, tùy tiện tuyến cái người đi qua. Đông Hải. Lão Long Hoàng cuộn tại trên trụ đá, thân dài chừng gần vạn mét, màu xanh long lần hơi có vẻ già nua, vuốt rồng mọc đầy thật dày kén, nhưng người nào cũng không dám xem nhẹ đầu này Lão Long, bất luận là Đông Hải hay là yêu vực, hiện nay yêu tộc chỉ sợ không có so với hẳn niên kỹ càng lớn tồn tại. Hắn tuổi trẻ lúc càng là bằng vào sức một mình, bình định kém chút làm cho cả Đông Hải lâm vào chia cắt cục diện cửu long nội chiến. Vừa vặn cũng có một hồi không có cùng yêu vực đồng tộc có trao đối, phái mấy đầu tiểu long đi qua tự ôn chuyện cũng rất tốt, vừa vặn hỏi một chút có hay không tin tức liên quan tới cổ tổ. Cứu U giáo. Mộ Bạch Y vui vẻ nhìn xem quán đỡ nướng thu nhập, dựa theo cái tốc độ này, nhất định có thế tại sinh thời trả hết nợ cho vay, thậm chí có thừa lực đem Phong Đô Thành xây xong. May mắn mà có Thiên Đình giáo a. Hắn chính cao hứng tại cao hứng, chỉ thấy thuộc hạ truyền đến một thì tình báo, hung hăng khiếp sợ đến. Yêu vực muốn thành lập yêu quốc, trọng phát thư mời, mời các đại thế lực di chứng kiến. Làm sao không có chúng ta Cửu U giáo? A đúng, bọn hắn tìm không thấy vị trí. Như thế lớn tin tức thế mà trước đó không có lộ ra một chút xíu tiếng gió, thượng cố đế gian đối tình báo phong tỏa năng lực mạnh như vậy. Mộ Bạch Y phạm vào khó, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là dựa theo Lục thiếu giáo chủ kế hoạch, an tâm kiếm tiền mở quán đồ nướng, không lẫn vào chuyện này. Có thể nói trở lại, yêu vực lập nước loại này liệt ra tại trong sử sách sự kiện lớn không đi một chuyến, tương lai nhớ tới đều cảm thấy thua thiệt. Hắn hơi suy nghĩ một lát, đem Thạch Hóa Cốt kêu đến. Ngươi hỏi một chút Lục thiếu giáo chú, Thiên Đình giáo cái gì cái nhìn? Thạch Hóa Cốt biết được thượng cố để gian lập nước, đồng dạng chấn kinh, hân vội vàng xuất ra Cứu U lệnh, đưa vào một đoạn lớn lời nói, hỏi thăm Lục thiếu giáo chủ. Rất nhanh, Lục Dương cho ra hồi phục, ta một mực tại yêu vực. Mộ Bạch Y cùng Thạch Hóa Cốt hít một hơi lãnh khí, vô duyên vô cớ ai sẽ đi yêu vực, vị này Lục thiếu giáo chủ khẳng định là đã sớm biết rõ thượng cố đế gian muốn lập nước, sớm chạy tới. Đây chính là Thiên Đình giáo nội tình a. Tiểu sư đệ, ngươi đang cùng ai đáp lời sao? Tam sư tỷ cảm giác được Lục Dương gian viết cái gì đồ vật. Lục Dương thuận miệng nói ra, a, là Cửu U giáo bên kia, bọn hân hỏi ta ở chỗ nào. Cửu U giáo? Tam sư tỷ trầm mặc một hồi mới dùng hỏi lại ngữ khí nói, lần đầu hoài nghi mình nghe lầm. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu Liên một năm một mười đem Thiên Đình giáo sự tình toàn bộ đỡ ra, trọng điểm nói đạo nhân làm hộ pháp thiên vương. Đại sư tỷ làm giáo chủ, tám vị trưởng lão cùng bất ngữ. Đối lấy là tam sư tỷ cản lâu trầm mặc. Một đời càng mạnh hơn một đời, sư phụ tuổi trẻ thời điểm đều chưa từng làm loại sự tình này. Lúc này ba người ngồi tại gia thú bên trên, cũng không chạy tới đế gian tộc, cự ly đế cung kiến tạo hoàn thành còn một tháng nữa thời gian, không cần thiết sớm chạy tới. Ba người di sự tình một cái khác địa phương, tạo hóa cố cảnh. Nếu không có yêu vực lập nước, trăm năm mở ra một lần tạo hóa cố cảnh mới là yêu vực có thụ chú một sự kiện lớn. Tạo hóa cổ cảnh mở ra, tất cả yêu vực thiên kiêu đều sẽ tham gia. Trừ bỏ tu vi hạn chế, tham gia tạo hóa cố cảnh yêu cầu chỉ có một cái, thuần huyết. Xảo cực kỳ, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều là thuần huyết nhân tộc, vừa vặn phù hợp điều kiện. Tạo hóa cổ cảnh, tương truyền đây là thượng cổ liền tồn tại bí cảnh. Bố trí bí cảnh chủ nhân đã xa xưa đến không cách nào khảo sát, bí cảnh danh tự cũng không thể nào biết được. Duy nhất có thể biết đến là bí cảnh bên trong có rất nhiều cơ duyên, yêu tộc thanh niên tài tuấn tiến vào bí cảnh, nếu là vận khí thật tốt, có thể trực tiếp tăng lên một cái lớn đẳng cấp, lại không có chút nào tác dụng phụ, cực lớn giảm bớt thời gian tu luyện. Bởi vậy, yêu vực liền đem bí cảnh mang theo tạo hóa chi danh. Trừ cái đó ra, còn có các loại thượng cổ mới có thiên tài địa bảo. Theo cổ kim giao thế, hoàn cảnh kịch biến, có chút đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu khắc nghiệt thiên tài địa bảo không cách nào thích ứng hiện nay hoàn cảnh, đã diệt tuyệt. Chỉ có thượng cổ bí cảnh mới có những này diệt tuyệt thiên tài địa bảo. Nếu không phải tu vi nhận hạn chế, chính là yêu vương đều muốn tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Tiên tử ngươi nghe nói qua tạo hóa cổ cảnh sao? Lục Dương hỏi, thượng cổ sự tình tự nhiên muốn hỏi thượng cổ người. Nghe miêu tả ngược lại là phù hợp mấy cái trong ấn tượng bí cảnh, nhưng danh tự đều không gọi tạo hóa cổ cảnh. Cổ kim danh tự khác biệt, có lẽ là thay đổi danh tự. Ba tên thuần huyết nhân tộc lặng lẽ đáp xuống nơi xa, đi bộ đi đến bí cảnh cổng vào phụ cận. Còn chưa tới bí cảnh mở ra thời gian, yêu vực đại tộc liền tới 7-8 phần, những này đại tộc mộ tổ trên cơ bản đều bị ba người quan lâm qua, rất quen thuộc. Nếu là xuất ra bất hủ tiên tử thực đơn, trên cơ bản cũng có thể tìm tới danh tự. Những này trong đại tộc, lấy Long Phượng hai tộc là dễ thấy nhất, bọn hắn là yêu tộc lớn nhất hai cái chủng tộc, đi theo bọn hắn yêu tộc vô số kể. Trọng sinh chính con, Trào Phong tộc, Tù Ngưu tộc, Bá Hạ tộc các loại đều lấy Long tộc duy thủ là xem. Thế hệ này Long tộc thiên kiêu tên là Ngao Nhạc, lấy hình người xuất hiện tại bí cảnh cổng vào, đầu sừng rồng dài, hình dạng tuấn lãng, một thân áo bào màu vàng lấy tơ vàng ngân tuyến dệt thành. Thiên y vô phùng. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy phượng gáy, Chúng yêu ngẩng đầu, nơi xa ngũ quan thập sắc là nhiều loại phi cầm lông vũ tán phát quang mang. Trọng Minh Điểu tộc, Tất Phương tộc, Thanh Loan tộc. Bay ở nhất phía trước là mấy cái năm thải phượng hoàng. Phượng tộc là phi cầm chi vương. Phi cầm rơi xuống đất, hóa thành hình người, là một vị đôi mắt sáng tỏ tịnh lệ thiếu nữ, tóc đen đỏ mắt, tràn ngập sức sống, tên là Khương Thi Thi. Theo Khương Thi Thi cùng nhau tới trưởng bối bên trong, có một người là Lục Dương, ba người đều biết, gọi Khương Sơn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu từng tại giả tạo hoàng huyết thạch gây án hiện trường gặp qua Khương Sơn. Khương Sơn bị Vấn Đạo Tông nhân giáo huấn qua, hắn biết được hai người đến từ Vấn Đạo Tông, thái độ phi thường nhiệt tình. Về phần Tam Sư Tỷ, nàng là trước đây giáo huấn Khương Sơn người. Long Phượng hai tộc mộ tổ Lục Dương ba người cũng đi qua, thậm chí có thể nói là Lục Dương trọng điểm điều tra đối tượng. Hắn nghĩ biết rõ Long tộc Thiên Kiêu cùng Phượng tộc Thiên Kiêu rơi xuống, nói không chừng có thể tại hai tộc mộ tổ tìm tới manh mối. Đáng tiếc sự tình không có đơn giản như vậy, Bất Hủ Tiên Tử dùng tiên thức đem hai tộc kỹ càng quét hình qua một lần, liền hai tộc nội tình đều sờ rõ ràng, thậm chí còn biết rõ rất nhiều hai tộc chính mình cũng không biết đến thượng cổ bí ẩn. Vẫn không có tìm tới manh mối. Ngoại trừ Long Phượng hai tộc làm cho người chú mục bên ngoài, còn có rất nhiều yêu tộc có thù truyền kiếp, đối chọi gay gắt. Tỷ như Thiên Cẩu tộc cùng Ngọc Thỏ tộc, hai tộc mâu thuẫn tại yêu vực mọi người đều biết. Thiên Cẩu tộc từ xưa liền lưu truyền Thiên Cẩu thực nguyệt truyền thuyết, mà Ngọc Thỏ tộc trước kia lại là ở trên mặt trăng sinh hoạt. Em đẹp đem Ngọc Thỏ tộc nhà ăn hết, cũng không liền kết thù. Bạch Thủ Chân Trần, hình dạng giống như viên hầu, có phải hay không Chu Yếm? Còn có cái kia quần áo một mạc, điệu thấp giản dị, là một mực chưa từng lộ mặt qua cùng kỳ tộc Thiên Kiêu. Nghe nói hắn chủ động đi nhân tộc lạc địa kim tiền thương hội học tập kinh thương chi đạo, không muốn tiền công, thương hội lo lắng hắn học thành trở lại, tại chúng ta yêu vực thành lập thương hội, chiếm trước lạc địa kim tiền thương hội địa bàn, một mực cự tuyệt để hắn tiến vào thương hội. Ta làm sao nghe được là cùng kỳ tộc bị nghèo mệnh quấn thân, lạc địa kim tiền thương hội lo lắng gây họa tới tự thân, miễn phí sức lao động cũng không dám muốn. Khẳng định là tin đồn, cùng kỳ tộc từ trước đến nay giả mặt trái tin tức nhiều. Còn có truyền thuyết, nói thượng cổ tiên nhân đề nghị cùng kỳ tộc đổi tên là Vượng Tài tộc, Phú Quý tộc, cái này nghe xong chính là giả. Có đạo lý. Mau nhìn, kia là Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc kỳ tài, thật giống như trong truyền thuyết, một cái nhăn mày một đám đều cười đáp trong lòng đi. Cửu Vĩ Hồ tộc kỳ tài tên là Tô Liên Nhi, một bộ áo trắng, chín cái màu trắng cái đuôi tại sau lưng lay động, khóe mắt vẽ lấy màu đỏ nhãn ảnh, bằng thêm một tia mị hoặc. Rõ ràng nhìn cùng Lục Dương không chênh lệch nhiều tuổi tác, đã có mị hoặc nhân gian mị lực. Rất nhiều yêu tộc Thiên Kiêu vây quanh ở Tô Liên Nhi bên cạnh, lộ ra si mê thần sắc. Nghe nói thượng cổ cửu vĩ hồ hình dạng tuyệt mỹ, có chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn chi truyền thuyết. Ngược lại là có mấy phần nàng lão tổ tông dáng vẻ. Bất Hủ Tiên Tử hừ hừ nói. Thật sự đẹp đến chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Bất Hủ Tiên Tử biểu môi. Lúc ấy là mùa xuân, phồn hoa nở rộ, Cửu Vĩ Hồ cùng Thiên Cẩu trước kia ở bên hồ đấu pháp, hai người đấu pháp uy lực quá lớn, trong hồ cá dọa đến hướng đáy hồ chui, đại nhạn chưa kịp chạy, bị công kích tác động đến, đều cháy rụi, lớp bốt rớt xuống đất. Cửu Vĩ Hồ mượn từ ánh trăng thi triển huyễn cảnh, Thiên Cẩu thiếu chút nữa nói, dưới tình thế cấp bách, hắn thi triển pháp thiên tượng địa, một ngụm đem ánh trăng nuốt. Hai người đánh xong, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đóa hoa tàn lụi. Lục Dương, chấm chấm. Này làm sao cùng ta trong tưởng tượng tràn cảnh không quá đồng dạng. Đại chiến qua đi, thế nhân liền nói Cửu Vĩ Hồ có chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn vẻ đẹp, ta một mực hoài nghi cái này truyền thuyết là chính nàng thả ra. Dù sao trước đây Ứng Thiên Tiên tổ chức cao giai tu tiên giả cùng một chỗ học tập bảo trì bức cách thời điểm, Cửu Vĩ Hồ học vẫn rất cấp trên. Bất Hủ Tiên Tử đối Cửu Vĩ Hồ thủ đoạn nhỏ chẳng thèm ngó tới. Thượng cổ Cửu Vĩ Hồ đứng hàng thượng cổ thập đại mỹ nữ, nhưng luận hình dạng còn không sánh bằng nàng cái này thượng cổ thập đại mỹ nữ đứng đầu. Thượng cổ thập đại mỹ nữ là một phần kết hợp hình dạng, thực lực cùng Bất Hủ Tiên Tử chủ quan đánh giá mà bài xuất đến danh sách. Bất Hủ Tiên Tử không có chút nào tranh cãi đem chính mình đặt ở vị thứ nhất. Theo Lục Dương biết, căn cứ thân sơ xa gần, Bất Hủ Tiên Tử đem Long Phượng hai thiên kiêu, tính đồ Thanh Hà xếp tại thứ hai đến thứ tư. Tiểu cùng kỳ Kim Thải Vi, thượng cổ Cửu Vĩ Hồ đều tại thập đại mỹ nữ liệt kê, căn cứ Bất Hủ Tiên Tử tâm tình biến hóa, xếp hạng có chỗ khác biệt. Lục Dương trong lòng tự nhủ may mắn đây là Bất Hủ Tiên Tử nhận biết mình về sau, tự biên tự diễn biên ra danh sách. Nếu là thời kỳ thượng cổ liền có danh sách này, 10 người này vì tranh đoạt xếp hạng, không chừng sẽ đánh thành cái dạng gì. Nói sai, là 9 người, Bất Hủ Tiên Tử lấy lực chứng đạo, tranh đoạt thứ nhất, không thể tranh luận. Tiên tử ngươi cùng Ứng Thiên Tiên cùng một chỗ học qua như thế nào bảo trì bức cách sao? Bất Hủ Tiên Tử lông mày nhíu lại, lông mi khoa trương, lộ ra phi thường tự tin. Bản tiên thân là thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, mọi cử động có thâm ý, không cần hướng người khác học tập. Lúc này tinh thần không gian hóa thành rừng mưa nhiệt đới, Bất Hủ Tiên Tử mặc da thú cùng váy rơm, có một loại nguyên thủy giả tính đẹp. Lục Dương nhìn xem một màn này, làm sao cũng không cảm thấy tiên tử có bức cách. Tạo hóa cổ cảnh có hai đầu quy tắc hạn chế. Một, từng tiến vào tạo hóa cổ cảnh người, không thể tiến vào lần thứ hai. Hai, từng tiến vào tạo hóa cổ cảnh người, không thể đem cổ cảnh bên trong khảo nghiệm nội dung nói ra. Cái này hai đầu quy tắc mục đích đều là trình độ lớn nhất bảo đảm cổ cảnh khảo nghiệm là công bằng. Là cho nên bất luận là ở đây yêu tộc, hoặc là thuần huyết nhân tộc, đối với tạo hóa cổ cảnh đều hoàn toàn không biết gì cả. Cái này hai đầu quy tắc cũng là không phải là tuyệt đối hạn chế, nếu như là đại sư tỷ ở chỗ này, chỉ sợ nàng ra ra vào vào cổ cảnh cũng sẽ không có nửa điểm ngăn cản. Bất quá cách làm này độ khó quá cao, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu học không được. Cái này cổ cảnh đến từ thượng cổ, hẳn là thật không đơn giản, tìm Minh Hữu. Lục Dương đề nghị. Kim đan kỳ tính dẻo tối cao, kim đan kỳ tu luyện như thế nào, kết đan tình huống như thế nào, đều sẽ ảnh hưởng tu sĩ cả đời. Điển hình ví dụ chính là Bất Hủ Tiên Tử, mặc dù vô địch đan đã nát thành nguyên anh, nhưng vô địch đan sâu xa ảnh hưởng một mực kéo dài đến nay. Bởi vậy tạo hóa cổ cảnh đem cảnh giới hạn chế tại kim đan kỳ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đối với toàn bộ yêu vực mà nói là người ngoài, coi như bọn hắn có thể đánh, yêu vực thiên kiêu hô nhau mà lên, có vô địch đan đều không tốt dùng. Cách làm ổn thỏa nhất là tìm tới Minh Hữu. Cũng tốt. Mạnh Cảnh Chu ổn trọng gật đầu. Hai người bọn hắn không chỉ có là nhân tộc, còn có Vấn Đạo Tông cùng Mạnh gia song trọng thân phận gia trì, nếu thật là bại lộ thân phận, sợ là yêu vực thiên kiêu nhóm lành ít dữ nhiều. Phượng tộc như thế nào, Phượng tộc cùng Vấn Đạo Tông có chút giao tình, ta tại Phượng tộc cũng có người quen. Tam sư tỷ ở một bên đề nghị, nàng bây giờ mọc ra một đôi hổ tai, bịt mắt, sau lưng đuôi hổ lay động. Nàng tạm thời giả mạo thành cùng kỳ tộc. Phượng tộc A. Sư tỷ ngươi biết rõ Long Phượng biến là sao? Không biết rõ. Ta sư phụ viết. Tam sư tỷ sửng sốt một lát, cái này thật đúng là không biết rõ. Nàng lại lần nữa cảm nhận được sư phụ việc ác từng đống, tội lỗi chồng chất, không chừng cái gì thời điểm liền xuất hiện một kiện. Chợt nàng thở dài, sớm biết như thế, lần trước cùng Long tộc cùng Phượng tộc chiến đấu thời điểm, ta cũng không dưới nặng tay. Ngài hạ nặng bao nhiêu? Mạnh Cảnh Chu cẩn thận nghiêm túc hỏi. Chỉ sợ ngày sau tu hành tâm ma sẽ là hình tượng của ta. Không nói cái này, cùng hiện tại sự tình không quan hệ, Long Phượng tộc hẳn là còn không biết rõ sư phụ việc ác, có thể liên thủ. Long tộc đâu? Long tộc không quá đi, trước đây ta vì trong chiến đấu tấn thăng, thường xuyên tìm Long tộc đơn đấu, Long tộc cùng ta quan hệ không tốt lắm. Lúc ấy ta đang đứng ở hóa thần kỳ đỉnh phong, vì tìm kiếm đột phá, tại Long tộc lãnh địa xoay quanh, gặp cùng chính mình trình độ không sai biệt lắm liền đi khiêu chiến, gặp đánh không lại liền trốn đi. Không chỉ là Long tộc, Bạch Hổ tộc, Chu Yếm tộc, Đào Ngục tộc cái gì, ta đều đánh qua. Hai người cảm thấy tam sư tỷ tiền thưởng vẫn là thấp. Phượng tộc lần kia là bị bắt lại, chỉ có thể tìm đại sư tỷ hỗ trợ chống đỡ tràng tử, đại sư tỷ phụ trách giải quyết lão, để cho ta cùng cùng thế hệ chiến đấu. Phượng tộc biết rõ thân phận của ta, một mực không có tiết lộ ra ngoài, vẫn là rất đáng tin. Vậy liền cùng Phượng tộc hợp tác. Lục Dương hai người cùng nhau gật đầu, tin tưởng tam sư tỷ phán đoán. Ba người đi hướng Phượng tộc, bị Phượng tộc cùng đi theo Phượng tộc phi cầm tộc cảnh giác. Dừng lại, các ngươi là ai? Khương Sơn quát, cảnh giác nhìn xem ba người. Nhất là nhìn xem tam sư tỷ, luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Là ta, Cam Điềm. Tam sư tỷ thanh lãnh nói, tự báo gia môn. Khương Sơn nghe được cái tên này, bạch bạch bạch về sau lui lại mấy bước. Không chỉ là Khương Sơn, còn có hai vị Phượng tộc nhớ tới bị tam sư tỷ nhấn trên mặt đất đánh ngày đó, sắc mặt bá tái đi, cũng lui về sau mấy bước. Hộ tống phượng tộc Thiên Kiêu Khương Thi Thi chính là phượng tộc trưởng lão, cùng đại sư tỷ từng có liên quan tới tu vi trên giao lưu, biết rõ tam sư tỷ thân phận. Chúng ta có chuyện muốn cùng phượng tộc chư vị nói một chút, không biết có thể hay không tìm thanh tịnh địa phương. Tam sư tỷ chỉ là phượng tộc những người theo đuổi, phượng tộc có thể tín nhiệm, nhưng những người theo đuổi này liền nói không chừng. Được. Phượng tộc trưởng lão, Khương Sơn, Khương Thi Thi ba người bị tam sư tỷ gọi vào một bên. Giới thiệu một cái, hai vị này là sư đệ của ta, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu. Khương Thi Thi nghe được hai người này danh tự, vì đó động dung, ngạc nhiên trên dưới dò xét hai người. Nàng làm phượng tộc thiên kiêu, tương lai phượng tộc tộc trưởng, từ trước đến nay lấy tối cao trình độ yêu cầu mình, bởi vậy mười phần quan hệ đại hạ thiên kiêu tình huống, nhất là cùng chính mình cùng thế hệ. Hai người này là nàng thu tập được trong tình báo, đề cập nhiều nhất. Lục Dương thuật pháp tuyệt thế, nghe đồn còn là một vị kiếm tu, nhưng ai cũng chưa thấy qua kiếm của hắn ra khỏi vỏ. Mạnh Cảnh Chu thuần dương chi thể, quỷ mị trừ tà, khổ luyện thể tu, quyền pháp hợp nhất, còn không xác định ác chủ bài. Nàng từ vấn thiên phú tuyệt thế, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng hai người. Các ngươi muốn làm gì? Phượng tộc trưởng lão hỏi. Tạo thành đồng minh, cùng các ngươi cùng nhau tiến vào cổ cảnh. Phượng tộc trưởng lão không có trước tiên cự tuyệt, mà là nghiêm túc tự hỏi, cân nhắc lợi hại. Hai người này là đại hạ mạnh nhất kim đan kỳ tổ hợp, bàn về chiến lực tuyệt đối so phượng tộc những người theo đuổi còn mạnh hơn nhiều. Mà lại hai người này là vấn đạo tông, Khương Thi Thi từ đản sinh đến nay liền bị cẩn thận che chở, bị người truy phủng, đáy lòng quá sạch sẽ, da mặt mỏng, cái này nhưng khi không được tộc trưởng. Vừa vặn để vấn đạo tông lây nhiễm lây nhiễm. Mặc dù nói vấn đạo tông tại yêu vực tiếng xấu từng đống, phượng tộc trưởng lão lại biết rõ, vấn đạo tông không hố người của mình, tại tính dự phương diện có bảo hộ. Có thể. Khương đạo hữu, nhiều chỉ giáo. Lục Dương cười chắp tay. Khương Thi Thi phản ứng chậm một nhịp, lúc này mới đáp lễ. Lục đạo hữu, nhiều chỉ giáo. Khương Sơn sư huynh, lại gặp mặt. Mạnh Cảnh Chu ôm quyền, đã thành lập đồng minh, dựa theo đại hạ thói quen, liền có thể lấy sư huynh để tương xứng. Đã lâu không gặp, lần trước nhìn thấy các ngươi hai người vẫn là tại trúc cơ kỳ, lúc ấy có thể nghĩ đến các ngươi tại kim đan kỳ sẽ rực rỡ hào quang, nhưng không nghĩ tới có thể mạnh đến loại trình độ này. Khương Sơn rất là cảm khái. Thi Thi, hai vị này là ai? Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, là cửu anh tộc thiếu chủ, đi theo phía sau chính là cửu anh tộc hộ đạo người, tản ra như có như không uy áp. Cười vui cởi mở, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một cổ u ám, tại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trên thân quét tới quét lui. Khương Thi Thi nhíu mày, không thích cửu anh tộc thiếu chủ, Tần Phong, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, quan hệ giữa chúng ta không có gần như vậy, không muốn kêu như thế thân cận. Đây là ai? Lục Dương truyền thanh hỏi Khương Sơn. Tần Phong, cửu anh tộc thiếu chủ, bị cửu anh tộc độ kiếp kỳ lão tổ thu làm quan môn đệ tử, địa vị không thua gì cửu anh tộc tộc trưởng. Hắn từ xuất đạo đến nay, liền truy cầu Thi Thi, một mực không có kết quả, cái này sợ là đem các ngươi hai xem như đối thủ cạnh tranh, các ngươi muốn xem chừng. Được. Tần Phong cũng không quá nhiều dây dưa Khương Thi Thi, dùng ánh mắt cảnh cáo một phen Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu về sau, liền rời đi. Cửu anh tộc hộ đạo người từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhưng hắn tận lực tán phát uy áp nói rõ hết thảy. Tam sư tỷ cảm nhận được một màn này, nhíu mày. Lại qua hai canh giờ, cổ cảnh mở ra, Lục Dương hai người đi theo Khương Thi Thi tiến vào cổ cảnh. Cổ ngoại cảnh lưu lại các tộc hộ đạo người. Đợi hai vị sư đệ tiến vào cổ cảnh, tam sư tỷ từ phượng tộc trong đội ngũ rời đi. Trước khi đi cùng phượng tộc vứt xuống một câu, một hồi ta trở về, các ngươi coi như không biết ta. Lại qua nửa canh giờ, tam sư tỷ khống chế gia thú từ phương xa bay tới, lão đảo, gia thú trên còn tại nhỏ máu, kia là tam sư tỷ máu. Tam sư tỷ bị trọng thương. Mau nhìn, kia là ma âm thiên nữ. Có mắt nhọn cường giả nhận ra tam sư tỷ. Là nàng làm sao thụ thương? Tam sư tỷ tổn thương rất nặng, cắn môi, toàn bộ nhờ nghị lực mới bay đến nơi này, nàng phẫn nộ quát. Cùng kỳ tộc. Các ngươi không giữ chữ tín, các ngươi mời ta đi các tộc cổ mộ thăm dò các tộc nội tình, bây giờ lại tá ma giết lừa, phái người ám sát ta. Ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm đệm lưng. Cùng kỳ tộc trưởng lão nhìn thấy tam sư tỷ trọng thương thành bộ dáng như vậy, biểu lộ hung lệ, nhướng mày, lớn tiếng hỏi lại. Ma âm thiên nữ, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ta cùng kỳ tộc khi nào để ngươi làm qua loại chuyện này. Nguyên bản nhìn thấy ma âm thiên nữ xuất hiện, còn chuẩn bị động thủ bắt giữ đám người, thấy cảnh này, ăn ý không có động thủ. Dù sao ma âm thiên nữ trọng thương, chạy không được, vừa vặn nhờ vào đó cơ hội làm rõ ràng ma âm thiên nữ phía sau đến tục cùng là người phương nào sai sử. Tam sư tỷ cười lạnh liên tục, không có làm qua. Dám làm không dám chịu, hèn nhát. Trước đó các ngươi cùng kỳ tộc phái người liên hệ, nói với ta muốn âm thầm xác minh các tộc nội tình, trọng điểm điều tra phải chăng có thượng cổ lão tổ vẫn còn, ta gặp các ngươi cùng kỳ tộc xuất thủ hào phóng, liền đáp ứng quy tắc này ủy thác, bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi các tộc cổ mộ điều tra. Mới đầu ta còn không hiểu, các ngươi cùng kỳ tộc muốn làm gì, hiện tại rốt cục minh bạch, các ngươi cùng kỳ tộc đã sớm đầu nhập vào thượng cổ đế gian, dò xét các tộc nội tình, chính là vì tốt khống chế các tộc. Bây giờ thượng cổ đế gian đại thế đã thành, các ngươi liền muốn tá ma giết lừa, giết ta diệt khẩu. Cùng kỳ tộc trưởng lão giận dữ mắng mỏ phản bác, nói bậy nói bạ, ai không biết rõ ta cùng kỳ tộc nghèo cần hướng mạnh gia cho vay, sao là xuất thủ hào phóng nói chuyện. Nếu là ta cùng kỳ tộc đầu nhập vào thượng cổ đế gian, há lại sẽ như vậy nghèo khó. Tam sư tỷ nhất thời nghẹn lời, tự hồ là đạo lý này. Các loại, ta nhớ kỹ cái thứ nhất đứng ra tìm nơi nương tựa thượng cổ đế gian chính là cửu anh tộc, mà thuê ta người để cho ta cái thứ nhất dò xét cũng là cửu anh tộc. Tam sư tỷ bỗng nhiên chỉ hướng cửu anh tộc trưởng lão, thân thể run nhẹ nhẹ, không biết là bởi vì thụ thương, vẫn là tao ngộ phản bội. Là các ngươi cửu anh tộc thuê ta. Các ngươi vì tẩy thoát hiềm nghi, cái thứ nhất để cho ta dò xét chính là các ngươi cửu anh tộc cổ mộ. Cửu anh tộc trưởng lão suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, hắn êm đẹp xem kịch, làm sao chính mình biến thành bị xem trò vui một phương. Nói bậy. Tam sư tỷ cười lạnh, có phải hay không nói bậy chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hôm nay ám sát ta mối thù, ngày khác nhất định có hồi báo. Dứt lời, nàng làm bộ ly khai. Nhanh ngăn lại nàng. Các tộc trưởng lão gặp ma âm thiên nữ muốn chạy trốn, lúc này động thủ bao vây chặn đánh. Tam sư tỷ thấy tình thế không ổn, phun ra một ngụm tinh huyết, dùng hết sau cùng lực khí thôi động gia thú cưỡi mây đạp gió, mấy lần nhảy vọt không gian, biến mất không thấy gì nữa, tức giận đến chúng yêu tức giận mắng không ngừng, nhất là cửu anh tộc mắng vô cùng tàn nhẫn nhất. Lại hơn phân nửa canh giờ, hóa trang tốt tam sư tỷ trở lại phượng tộc trong đội ngũ, hoàn toàn không giống trọng thương bộ dáng. Liền liền phượng tộc trưởng lão cũng nhịn không được truyền thanh hỏi, thật sự là cửu anh tộc thuê ngươi. Tự nhiên là giả. Vừa rồi bất quá là ta cùng cùng kỳ tộc trưởng lần trước lên diễn trò, nhờ vào đó cơ hội rửa sạch cùng kỳ tộc hiềm nghi. Thượng cổ đế gian dùng vũ lực nhất thống yêu vực, các tộc tất có bất mãn, vừa vặn mượn giáo huấn cửu anh tộc cơ hội khoảng cách chúng tộc. Ngươi thật sự là cái thứ nhất đi chính là cửu anh tộc. Giả. Loại chuyện này còn không phải ta nói thế nào các ngươi làm sao thư. Tam sư tỷ xác thực không có vu hãm cửu anh tộc trực tiếp chứng cứ. Nhưng vu hãm một người, không cần chứng cứ, hoài nghi là đủ rồi. Tam sư tỷ lạnh lùng nói ra, đã cửu anh tộc phóng túng tự mình thiếu chủ, vậy sẽ phải gánh chịu phóng túng về sau trả thù. Đã tiến vào tạo hóa cổ cảnh Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn không biết rõ tam sư tỷ cử động, bọn hắn ngay tại nghiêm túc lắng nghe cổ cảnh quy tắc. Vừa tiến vào cổ cảnh, trên đỉnh đầu liền truyền đến phân biệt không ra nam nữ thanh âm. Hoan nghênh đi vào bí cảnh cùng chia 3 tầng, chỉ có tiến vào tầng thứ 2 mới có thể đạt được cơ duyên, mỗi tầng đánh giá càng cao, đạt được cơ duyên càng phong phú. 3 tầng bảo tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người, mỗi một tầng đều đại biểu một chỗ không gian, là tạo hóa cổ cảnh phiên bản thu nhỏ. Bọn hắn đang đứng ở tầng thứ nhất cổng vào vị trí. Bản tầng có đại lượng nguyên anh kỳ yêu thú, mỗi giết một cái yêu thú, liền có thể thu hoạch được một cái tinh phách, thu hoạch được 10 cái tinh phách liền coi như thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Tầng thứ nhất khảo nghiệm kỳ hạn là 10 ngày. Tầng thứ nhất nhất chỗ sâu có thông hướng tầng thứ hai thiên thê, có thể cầm có nhất định số lượng tinh phách thông hướng tầng thứ hai. Cần thiết phải chú ý, đợi tầng thứ nhất khảo nghiệm toàn bộ kết thúc, tầng thứ hai khảo nghiệm mới có thể mở ra. Tầng thứ nhất khảo nghiệm hiện tại bắt đầu. Trên trời xuất hiện to lớn đồng hồ cát, tại tầng thứ nhất bất luận cái gì vị trí đều có thể nhìn thấy, hạt cát tiếng sột soạt rơi xuống, đại biểu cho 10 ngày đếm ngược. Tiên tử, gặp qua cái này bí cảnh sao? Bất Hủ tiên tử lắc đầu, không có. Không biết rõ là ta chưa thấy qua, vẫn là ta chết đi về sau mới xuất hiện. Đại đa số yêu tộc thiên kiêu nghe xong quy tắc, văng ra tứ tán, tiến vào tầng thứ nhất tru sát yêu thú. Tru sát 10 đầu nguyên anh kỳ yêu thú thật không đơn giản, không phải ai đều có thể giống Lục Dương, mạnh cảnh Chu dạng này vọt một cái lớn đẳng cấp khiêu chiến. Mà lại quy tắc bên trong cũng đã nói, mỗi tầng đánh giá càng cao, ban thưởng càng phong phú, khẳng định là giết yêu thú càng nhiều càng tốt. Mạnh cảnh Chu tại chỗ bất động, gãi gãi cái cằm, quy tắc nghe nghiêm cẩn, ngẫm nghĩ lại, có thể thao túng tính địa phương không ít a. Mạnh cảnh Chu cho Lục Dương nháy mắt ra dấu, nói thế nào? Lục Dương đại khái đoán được mạnh cảnh Chu ý nghĩ, trở về cái ánh mắt, trước hết giết vài đầu yêu thú luyện tay một chút. Hai vị, muốn liên thủ giết yêu thú sao? Khương Thi Thi hỏi, tầng thứ nhất tình huống vừa vặn thích hợp đồng minh. Hai người vây giết yêu thú đề cao hiệu suất, một người ở bên cạnh quan sát, miễn cho bị người khác hái được quả đào. Về phần phượng tộc những người theo đuổi, bọn hắn tự hành tổ đội giết yêu, cuối cùng tại thiên thê miệng hiệp liền tốt. Tùy tùng không phải bảo tiêu, cùng yêu thú chém giết là tuyệt hảo rèn luyện cơ hội, không cần thiết bảo hộ Khương Thi Thi. Xem trước một chút yêu thú chất lượng. Lục Dương rất cẩn thận, đừng thật đụng phải yêu thú, phát hiện yêu thú cùng bọn hắn đồng dạng có thiên phú, nguyên anh kỳ có thể phát huy ra hóa thần kỳ chiến lực. Được. Khương Thi Thi khi tiến vào cổ cảnh trước, bị trưởng lão căn dặn, tại cổ cảnh bên trong đụng phải sự tình, tốt nhất tham khảo hai người này ý kiến. Tầng thứ nhất là rừng rậm hoàn cảnh, rừng rậm chỗ sâu là nhìn chằm chằm nguyên anh kỳ yêu thú. Ba người cẩn thận nghiêm túc ngoại phóng thần thức, cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau kinh động đến ẩn tàng tại trên cây thông bối cự viên. Viên hầu ngực có một đống lông trắng, nó đánh ngực, tại trên cây đung đưa tới lui, gào thét một tiếng, vung vẩy song quyền, hướng về phía ba người hung hăng đập xuống. Lục Dương cùng mạnh cảnh Chu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã sớm chú ý tới viên hầu tồn tại. La Hán quyền. Chém. Hai người đồng thời xuất thủ, mạnh cảnh Chu lấy La Hán quyền nghênh đón cự viên song quyền, cự viên tại lực đạo trên bại bởi mạnh cảnh Chu, thế mà bị oanh đến trên trời. Lục Dương hai cước phát lực, hướng lên vọt lên, rút kiếm thu kiếm, cự viên thi thể tách rời, đầu to lớn ùng ục lăn đến Khương Thi Thi bên chân. Khương Thi Thi trợn mắt hốc mồm, đây chính là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong thông bối cự viên, thuần huyết loại, cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Xong. Hai người vỗ tay, thư giãn thích ý. Xem ra đều là phổ thông nguyên anh kỳ, có thể áp dụng kế hoạch. Còn tại mã canh thứ tư, cầu nguyệt phiếu. Thuận tiện đề cử một bản sách mới, cũng là nhẹ nhõm khôi hài loại. Kế hoạch gì? Khương Thi Thi hiếu kỳ, quy tắc như thế trong suốt, còn có kế hoạch có thể nói. Mà lại vừa mới qua đi bao lâu, các ngươi liền nghĩ đến kế hoạch. Nói đến cũng đơn giản, mới hai người chúng ta thông qua chiến đấu, xác định tầng thứ nhất yêu thú chính là phổ thông nguyên anh kỳ, tại các ngươi yêu tộc thiên kiêu xử lý phạm vi. Cho nên nếu là muốn thông qua cửa thứ nhất, chỉ cần thành thành thật thật săn giết yêu thú, ai cũng có thể tích lũy đầy yêu linh số lượng. Muốn thu hoạch được càng nhiều yêu linh, đạt được càng khen ngợi hơn giá, liền muốn dùng điểm phi phàm thủ đoạn. Ba người một tổ, tăng tốc đi săn tiến độ. Mạnh cảnh Chu lắc đầu, phủ định Khương Thi Thi biện pháp, hiệu suất quá thấp. Mà lại ngươi chú ý tới ban đầu biểu hiện ra địa đồ không có, tầng thứ nhất lớn không hợp thói thường, từ cổng vào chạy đến góc đối thiên thê miệng đều muốn một ngày thời gian, bằng vào ba người chúng ta người săn giết, tìm yêu thú đều phải tốn mấy cái canh giờ. Vậy làm sao bây giờ? Khương Thi Thi kinh nghiệm không đủ, không có mạnh cảnh Chu quan sát cẩn thận. Mạnh cảnh Chu không đáp, phản hỏi. Sư huynh để chúng ta hai người chiến lực ngươi đã biết được, như thế nào đánh giá? Khương Thi Thi sững sờ nhìn xem hai người, đưa ra đúng trọng tâm đánh giá, không tại ta cùng Ngao Nhạc phía dưới. Ngao Nhạc chính là thế hệ này long tộc thiên kiêu. Khương Thi Thi cùng Ngao Nhạc cùng xưng yêu vực hai đại thiên kiêu, có tiên nhân chi tư. Đây là yêu vực cao nhất đánh giá, tiến vào cổ cảnh yêu tộc bên trong, chỉ có hai người bọn họ đạt được cái này một đánh giá. Vậy được rồi. Chúng ta ba người liên thủ, kế hoạch liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Để bảo đảm kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ba người quyết định trước dùng 8 ngày thời gian giết 30 đầu yêu thú, tích lũy đủ thông quan số lượng, cứ như vậy, cho dù kế hoạch thất bại, cũng có thể cam đoan thông quan. Vừa lúc ở săn giết yêu thú thời điểm, ba người có một cái rèn luyện, tại áp dụng kế hoạch thời điểm xác suất thành công cao hơn. 8 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lục Dương ba người chém giết yêu thú quá trình càng phát ra tâm ứng tay, cho dù là nguyên anh hậu kỳ yêu thú, trên tay ba người cũng đi bất quá hai cái hiệp. Lục Dương ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ cát. Nhiều chém giết vài đầu, qua điểm kế hoạch thời gian, vấn đề không lớn, đi trước Thiên Thê cổng vào. Được. Khương Thi Thi có chút kích động, đã sớm làm tốt áp dụng kế hoạch chuẩn bị. Ba người tăng tốc cước trình, phi tốc chạy tới Thiên Thê cổng vào. Nhưng khi hắn nhóm đến Thiên Thê cổng vào thời điểm, không tự chủ dừng lại bước chân, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Lục Dương chế định là ngăn cửa kế hoạch, lấy ba người chiến lực, đủ để cho bất luận kẻ nào không cách nào đạt tới Thiên Thê cổng vào. Thiên Kiêu nhóm tại cuối cùng một ngày chạy đến, bọn hắn chỉ cần sớm một ngày ngăn cửa liền tốt. Nhưng bây giờ Thiên Thê lối vào đã bị người ngăn chặn. Bọn hắn mới là cần ngoan ngoãn giao ra tinh phách phía kia. Ha ha, không nghĩ tới đi, kế hoạch của các ngươi sớm đã bị ta nghe được. Cửu Anh tộc thiếu chủ Tần Phong nhìn thấy ba người đặc sắc biểu lộ, cười ha ha. Sớm tại các ngươi vừa tiến vào tầng thứ nhất chế định kế hoạch thời điểm, ta ngay tại một bên nghe thấy được các ngươi kế hoạch toàn bộ quá trình. Tần Phong nhìn xem Lục Dương sắc mặt khó coi, vui mừng nhướng mày, mặc dù không biết ngươi là người phương nào, nhưng đa tạ ngươi chế định kế hoạch. Ngăn cửa. Còn thật sự là cái hảo kế hoạch, bất quá luận tại cổ cảnh lực lượng, ai có thể hơn được chúng ta yêu tộc liên minh, Long Phượng hai tộc cũng không bằng chúng ta. Yêu tộc liên minh là thượng cổ đế giang nói ra khái niệm, tại kiến lập yêu quốc trước đó, từ thượng cổ đế giang thống soái đám yêu tộc gọi chung là yêu tộc liên minh. Đế giang tộc thiên kiêu từ thượng cổ đế giang tự mình bồi dưỡng, không có tiến vào cổ cảnh. Yêu tộc liên minh lấy đế giang tộc cầm đầu, không có đế giang tộc tại, còn thừa chủng tộc đều muốn đạt được lần này cổ cảnh chỉ huy quyền. Tần Phong đang lo không có cách nào đạt được chỉ huy quyền, đây là đưa tới cửa gối đầu. Nếu là từ hắn đưa ra ngăn cửa kế hoạch, vậy lần này hành động, yêu tộc liên minh chỉ huy quyền chẳng phải khẳng định về hắn rồi. Sự thật chính như hắn sở liệu, làm yêu tộc liên minh thiên kiêu nhóm còn đang suy nghĩ, là giết yêu thú đến tinh phách, vẫn là từ trong tay người khác mạnh thời điểm, Tần Phong đưa ra kế hoạch của hắn, thắng được tất cả mọi người đồng ý, nhao nhao tán dương Tần Phong kế hoạch này tốt. Tần Phong đương nhiên trở thành hành động lần này người chỉ huy. Tần Phong dương dương đắc ý, phía sau hắn đứng đấy chính là Bạch Hổ tộc Thiên Kiêu, Đào Ngục tộc Thiên Kiêu các loại, trọn vẹn mấy chục người. Coi như Lục Dương ba người lại có thể đánh, cũng đánh không lại tất cả yêu tộc liên minh Thiên Kiêu. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV sắc mặt tái xanh, đang nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đương cục mặt lâm vào giằng co giai đoạn lúc, Khương Thi Thi những người theo đuổi nhau nhau chạy tới, cũng không ngờ tới sẽ bị yêu tộc người trong liên minh ngăn cửa. Ngay sau đó, Ngao Nhạc cùng Cửu Tử Thiên Kiêu cũng tới, thấy cảnh này, nhíu mày bất ngữ. Sau đó là cùng kỳ tộc Thiên Kiêu này một ít không có liên thủ Thiên Kiêu. Thiên Thê cổng vào cứ như vậy hẹp, bị yêu tộc người trong liên minh ngăn chặn, không phải dựa vào nhiều người liền có thể tiến lên. Ngao Nhạc cắn răng, không thử một chút làm sao biết không thể đi. Ngao Nhạc tại Thiên Kiêu bên trong rất có lực hiệu triệu. Hắn hóa thành một đầu trên không trung bay múa thanh long, bá hạ tộc các loại cửu tử lộ ra nguyên hình, muốn theo Ngao Nhạc một trận chiến. Cái khác thiên kiêu thấy thế, nhao nhao hóa thành nguyên hình, lông tóc nhu thuận ngọc thỏ, gò núi lớn nhỏ màu đen thiên cẩu, thân hổ sau lưng có hai cánh cùng kỳ. Chiến. Ngao Nhạc một tiếng long ngâm, không gian chấn động, long tộc tinh huyết thiêu đốt, vuốt rồng nắm vuốt long châu, hóa thành một đạo dải lụa màu xanh, phóng tới yêu tộc liên minh. Bằng hắn một người, cũng đủ để chém giết nguyên anh hậu kỳ yêu thú. Chiến. Thiên kiêu nhóm bộc phát ra chưa từng có lực lượng, ngưng tụ thành một cổ dây thừng, thế muốn xông ra phong tỏa. Chỉ tiếc đối với cái này cục diện, yêu tộc liên minh sớm có đoán trước, dưới sự chỉ huy của Tần Phong, tiến thối có độ, căn bản không phải Ngao Nhạc bọn hắn bằng vào một cổ nhiệt huyết liền có thể xông phá. Song phương đại chiến trọn vẹn nửa ngày thời gian, yêu tộc liên minh giống như là tường sắt, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Cuối cùng Ngao Nhạc một phương kiệt lực, thua trận. Tần Phong đắc ý đi đến Ngao Nhạc trước mặt, Ngao Nhạc đạo hữu, ta cũng không muốn đem quan hệ của chúng ta khiến cho như thế cương, chờ ngày sau yêu quốc thành lập, chúng ta còn muốn giao lưu tâm đắc, cùng nhau tiến bộ. Như vậy đi, ngươi lưu lại 10 cái tinh phách, còn lại đều cho ta, ta liền để ngươi thông qua nơi này, thế nào? Ngao Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Tần Phong, mắt rồng sung huyết, đem Tần Phong giật mình kêu lên. Có thể hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn mình lom lom có làm được cái gì, vô năng cuồng nộ thôi. Ngao Nhạc xoắn suýt liên tục, bức bách tại sự thật áp lực, giao ra tinh phách. Khoảng chừng 20 cái. Không hổ là Ngao Nhạc đạo hữu, có thể giết chết nhiều như vậy yêu thú. Tần Phong cười hì hì tiếp nhận tinh phách. Cái khác thiên kiêu gặp Ngao Nhạc khuất phục, cũng đều giao ra tinh phách, chỉ để lại chính mình 10 cái. Nếu là chỉ có 10 cái, kia Tần Phong dứt khoát liền không cho hắn đi qua. Tần Phong nhìn thấy chồng chất như núi tinh phách, cười miệng không khép lại, dựa theo đã sớm kế hoạch tốt tỷ lệ, phân phát cho tất cả yêu tộc liên minh thiên kiêu. Tần Phong chiếm cứ tỷ lệ tối cao, đạt được 53 cái. Yêu tộc liên minh đằng sau là một cái to lớn cái rương, trên cái rương dán tinh phách hai chữ. Tần Phong đem 50 trị ba cái tinh phách toàn bộ đổ vào trong rương. Vẫn như cũ là cái kia đạo không có tình cảm thanh âm. Tần Phong, tinh phách 53 cái, mời tiến về tầng thứ hai. Yêu tộc liên minh thiên kiêu nhìn thời gian không sai biệt lắm, cũng đều đem tinh phách giao cho cổ cảnh, thu hoạch được thông quan tư cách. Tận lực bồi tiếp Ngao Nhạc bọn người. Ngao Nhạc, tinh phách 10 cái, mời tiến về tầng thứ hai. Đổng Tha Thứ, tinh phách 10 cái, mời tiến về tầng thứ hai. Tần Phong gặp còn có một đoạn thời gian, chậm nha nha đi đến Lục Dương ba người trước mặt. Hắn không nhìn thẳng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, căn bản không có ý định để hai cái này chướng mắt gia hỏa tiến vào tầng thứ hai. Tần Phong đi đến cúi đầu Khương Thi Thi trước mặt, cười nói, Thi Thi, ta đã sớm nói ngươi chiêu hai cái này tùy tùng không dùng, ngươi nhìn, hiện tại liên thông quan đều làm không được. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành vị hôn thê của ta, ta làm chủ, ngươi không cần lên giao nộp tinh phách, ta cũng để cho ngươi thông quan, thế nào? Khương Thi Thi bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười, Tần Phong, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc hết thảy. Có ý tứ gì? Nhìn thấy Khương Thi Thi tiếu dung, Tần Phong không hiểu bối rối lên. Một bên Lục Dương uể oải cười nói, Tần Phong đạo hữu nhãn lực không được a, ngay cả ta phân thân đều không nhìn ra. Mà đổi thành một bên Mạnh Cảnh Chu thì là biến thành Lục Dương bộ dáng. Một phân thân. Bỗng nhiên, Tần Phong sau lưng truyền đến thanh âm. Đa tạ Tần Phong đạo hữu thay chúng ta góp nhặt nhiều như vậy tinh phách. Tần Phong bỗng nhiên quay người, trợn mắt muốn nứt, không thể tin nhìn xem một màn này. Mạnh Cảnh Chu thế mà từ trong rương chui ra ngoài, hai tay dẫn theo một nhóm lớn tinh phách. Đã sớm biết rõ ngươi lúc đó ở bên cạnh nghe, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng vào ba người chúng ta liền có thể ngăn chặn lối ra a. Ngăn cửa kế hoạch nói đúng là cho ngươi nghe. Quy tắc bên trong không có nói rõ nộp lên trên tinh phách phương thức, cho dù ai vào trước là ấn tượng đầu tiên nhìn thấy thiên thê miệng có cái có đánh dấu, tinh phách, cái rương, đều sẽ coi là đây chính là nộp lên trên tinh phách địa phương. Lại thêm lực chú ý của mọi người đều tập trung ở yêu tộc liên minh trên thân, ai cũng sẽ không chú ý tới cái rương dị dạng. Kỳ thật cái rương này là Mạnh Cảnh Chu lâm thời dựng. Tần Phong tự cho là nấp rất kỹ, ở một bên nghe lén ba người kế hoạch toàn bộ quá trình. Nhưng cùng cấp bậc bên trong luận đến đối với thần thức sử dụng năng lực, ai có thể hơn được Lục Dương. Tiến vào tầng thứ nhất về sau, Mạnh Cảnh Chu căn cứ địa đồ, đo lường tính toán tốt từ cổng vào đến thiên thê cổng vào cự ly, nhanh nhất cũng muốn một ngày thời gian. Tầng thứ nhất là hình tròn không gian, đã trên quy tắc nói rõ muốn giết yêu thú thu hoạch được tinh phách, kia tất cả mọi người phản ứng đầu tiên cũng sẽ là từ cổng vào tản ra, dần dần thăm dò tầng thứ nhất, tìm kiếm yêu thú, đánh giết yêu thú, căn bản sẽ không có người nghĩ đến đi trước thiên thê miệng nhìn xem bên kia tình báo. Làm rõ ràng tầng thứ nhất quy tắc về sau, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều đã nghĩ đến tại thiên thê miệng dựng cái rương, thu lấy tinh phách. Kế hoạch này ra duy nhất không xác định điểm ở chỗ yêu thú thực lực không biết, nếu là nguyên anh kỳ yêu thú phát huy ra hóa thần kỳ thực lực, kỳ yêu tộc thiên kiêu nhóm liền thu hoạch được 10 cái tinh phách năng lực đều không có, nói gì tại thiên thê miệng lừa gạt bọn hắn. Còn không bằng ba người bọn hắn liên thủ giết yêu thú thu hoạch được tinh phách tới cũng nhanh. Cho nên Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trước tiên mang theo Khương Thi Thi giết một cái yêu thú, xác định yêu thú thực lực. Xác định thật chỉ có nguyên anh kỳ chiến lực về sau, Mạnh Cảnh Chu lập tức khởi hành tiến về thiên thê miệng, lưu lại Lục Dương cùng Khương Thi Thi. Lục Dương vì che giấu tai mắt người, thi triển trồng cây quyết cùng tượng hình quyền, đem phân thân biến thành Mạnh Cảnh Chu bộ dáng. Sau đó Lục Dương phát giác được Tần Phong núp trong bóng tối, tương kế tự kế, mặt ngoài tạo ra một cái ngăn cửa kế hoạch. Vụng trộm dùng thần thức truyền âm, đem chân chính kế hoạch cáo tri Khương Thi Thi. Khương Thi Thi lúc này mới biểu hiện thấp thỏm cùng kích động, đổi lại là nàng, đừng nói tại thời gian ngắn nhất nghĩ ra được, cho nàng thời gian 10 ngày đều không nghĩ ra được. đây chính là nhân tộc thiên kiêu trí tuệ sao? Lục Dương cùng Khương Thi Thi hai người làm từng bước giết yêu thú, cố ý trễ một chút đến Thiên Thê miệng. Lúc này mới có tình cảnh lúc trước. Tần Phong đạo hữu vất vả, những này tinh phách ta liền nhận. Mạnh Cảnh Chu đứng tại cái rương biên giới cười ha ha, tinh phách bị bắt đầu xuyên cột vào trên thân, cùng cái bánh chưng, nhìn thấy người đỏ mắt. Đây chính là tất cả thiên kiêu 10 ngày tích lũy được tinh phách. Hỗn đảng. Tần Phong nổi giận, hóa thành nguyên hình Cửu Anh. Cửu Anh là chính thủ một thân, chính thủ đều là đen như mực đại xà bộ dáng. Hắn 18 con mắt đỏ bừng, đơn giản có thể nhỏ máu ra. Ngăn cửa kế hoạch là hắn cho yêu tộc liên minh thiên kiêu đề nghị, hắn lúc này mới thuận lý thành chương chiếm cứ quyền chủ động. Bây giờ kế hoạch lật xe, bị đối phương lợi dụng, tinh phách hoàn toàn không có, yêu tộc liên minh thiên kiêu tất nhiên sẽ đem lửa giận trút xuống đến trên người hắn. Hắn coi như lại có độ kiếp kỳ lão tổ bảo bọc, cũng tuyệt đối ngăn không được những này chủng tộc lửa giận. Đem tinh phách trả lại. Tần Phong gầm thét một tiếng, chính cái đầu rắn cùng nhau nhào về phía Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu đã sớm cho tới Tần Phong cái này vô trí tiến hành, bước chân một chuyển, nghiêng người tránh thoát. Yêu tộc liên minh thiên kiêu thấy thế, biết rõ bị Mạnh Cảnh Chu đùa bỡn, cũng đều rò rỉ ra yêu tộc chân thân, nhào về phía Mạnh Cảnh Chu. Bọn hắn cũng không thể một cái tinh phách đều lấy không được, tầng thứ nhất đều không qua được. Ngao Nhạc lòng bàn tay sét đánh, đang suy nghĩ muốn hay không xuất thủ cướp đoạt. Bọn hắn tinh phách cũng trên người Mạnh Cảnh Chu. Cái này thời điểm Khương Thi Thi đi tới, ngăn lại Ngao Nhạc. Nàng chỉ vào nhảy nhót tưng bừng Mạnh Cảnh Chu nói ra, vị này là minh hữu của ta, chúng ta đã sớm ngờ tới yêu tộc liên minh bởi vậy cử động, sớm mai phục tốt, Ngao Nhạc sư đệ yên tâm, chư vị đạo hữu cũng xin yên tâm, chúng ta cử động lần này chỉ nhằm vào yêu tộc liên minh, đối hắn đào thoát về sau, sẽ cho chư vị mỗi người 10 cái tinh phách. Cam đoan chư vị có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ hai. Đây cũng là nàng cùng Lục Dương sớm thương lượng xong lý do thoái thác. Lấy Ngao Nhạc đám người thị giác nhìn, cũng không biết rõ Tần Phong là bị Lục Dương bọn người lừa, sẽ chỉ tưởng rằng Lục Dương ba người cao hơn một bậc, tính toán đến Tần Phong cử động, giấu ở trong rương, duỗi rương chính nghĩa. Ngao Nhạc bọn người mất mà được lại, sẽ không lại nhiều muốn tinh phách, 10 cái đã đủ. Cứ như vậy, Lục Dương ba người không chỉ có được thanh danh, còn phải nhiều nhất tinh phách. Khương Thi Thi cảm thấy may mắn trưởng lão có thấy xa, đồng ý liên thủ đề nghị, nếu không mình cũng chỉ có thể đạt được tội nghiệp 10 cái tinh phách. Có thời điểm nàng ngẫm lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ, hai người kia nhân tộc thiên kiêu rất có thể tính kế, trách không được trưởng lão luôn nói chính mình tu luyện thiên phú đầy đủ, nhưng tâm trí bên trên kém một chút, nguyên lai là chênh lệch ở chỗ này. Đa tạ Khương thiếu chủ. Thiên kiêu nhóm gặp Khương Thi Thi rộng lượng như vậy, cảm động đến rơi nước mắt. Ngao Nhạc luôn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, nhưng bây giờ không phải nghĩ cái này thời điểm, mới yêu tộc người trong liên minh khi dễ bọn hắn khi dễ thảm như vậy, cái này thời điểm còn không thừa cơ đánh lại. Chư vị, cùng nhau ra tay trợ giúp vị này hảo tâm đạo hữu thoát khốn. Ngao Nhạc hóa thành thanh long chân thân, long châu phun phóng lôi đình, nương theo lấy một tiếng long ngâm, vung vẩy vuốt rồng, tại yêu tộc trong liên minh tùy ý công kích. Yêu tộc thiên kiêu nhóm thấy thế, cũng đều từng cái ngao ngao kêu to phóng tới yêu tộc liên minh. Yêu tộc liên minh một bên đuổi theo Mạnh Cảnh Chu, một bên ứng phó Ngao Nhạc các loại yêu công kích, hơn nữa đối với Tần Phong không tín nhiệm, không nghe chỉ huy, rất nhanh liền quân lính tan rã, hốt hoảng chạy trốn. Thế nào Khương cô nương, cùng hai chúng ta liên thủ không lỗ a? Lục Dương cười ha hả nói, đến Thiên Thê miệng về sau, hắn vẫn luôn không có xuất thủ, hết thảy chính như hắn dự đoán như thế phát triển. Nhất là nhìn xem Mạnh Cảnh Chu trên nhảy dưới tránh tránh né công kích, giống như hầu tử, hắn thì là tại phía sau yên ổn nghỉ ngơi, đã cảm thấy thoải mái hơn. Xác thực không lỗ. Khương Thi Thi gật đầu, đâu chỉ không lỗ, đây là kiếm lời lớn, mặc dù cổ cảnh sự tình không thể đối ngoại nói, nhưng thiên kiêu nhóm trong lòng đều rõ ràng, chỉ là cái này một đợt hành vi, liền có thể để nàng tại thiên kiêu nhóm trong lòng địa vị lại lên một tầng nữa. Yêu tộc liên minh tán loạn, trốn hướng bốn phía, quy tắc bên trong nhưng không có nói không thể giết người, chết tại cổ cảnh quy tắc lại là không thể đem chuyện nơi đây nói ra, khi chết đều không ai báo thù cho chính mình. Mạnh Cảnh Chu an toàn tìm tới Lục Dương cùng Khương Thi Thi, mệt thở hồng hộc, lại xem xét Lục Dương bình chân như vậy dáng vẻ, liền biết mình lại hắn a nhặt được cái khổ sai sự tình. Không có cách, ai kêu chính mình sẽ không chủng thủ quyết cùng tượng hình quyền. Dựa theo ước định, Mạnh Cảnh Chu cho tất cả thiên kiêu một người 10 cái tinh phách, còn lại 800 cái tinh phách ba người bọn họ chia cắt. Đám người tìm nửa ngày cũng không tìm được nộp lên trên tinh phách địa phương, Ngao Nhạc nếm thử tính đạp vào thiên thê, 10 cái tinh phách bị thiên thê hấp thu, hắn cũng bị truyền tống đến tầng thứ hai, đám người lúc này mới minh bạch như thế nào thông quan tầng thứ nhất. Lục tục, tất cả mọi người xếp hàng tiến vào tầng thứ hai, chỉ để lại trốn ở cách đó không xa yêu tộc liên minh thiên kiêu nhóm. Tần Phong gặp Lục Dương bọn người đi lên, cũng muốn tiến vào tầng thứ hai, nhưng hắn trên thân một viên tinh phách đều không có, thiên thê trước xuất hiện một đạo bình chướng, đem hắn ngăn lại. Đồng hồ các bên trong cuối cùng một hạt đất cát rơi xuống, 10 ngày kết thúc, tất cả yêu tộc liên minh thiên kiêu bị truyền tống đến cổ ngoại cảnh. Tần Phong, đều tại ngươi. Yêu tộc liên minh thiên kiêu nhóm trong nháy mắt đỏ mắt, tạo hóa cổ cảnh cơ duyên đầy trời, bọn hắn thế mà một chút xíu chỗ tốt đều không có mò được tay. Trưởng lão cứu ta. Tần Phong dọa đến tranh thủ thời gian tránh sau lưng hộ đạo người. Cái này thời điểm hắn mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng, hoặc là nói ngưng trọng, thật giống như tất cả chủng tộc ánh mắt như có như không đều đặt ở bọn hắn cửu anh tộc, mà lại cũng không phải là thiện ý. Nơi này xảy ra chuyện gì? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không biết rõ ngoại giới xảy ra chuyện gì, bọn hắn giả mạo yêu tộc thiên kiêu, chính thức bước vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai hương hoa bốn phía, phồn hoa nở rộ, khắp nơi là cảnh đẹp. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ vườn hoa, trong vườn hoa có một đạo bóng hình xinh đẹp ngồi xổm trên mặt đất, ngửi ngửi hương hoa. Bóng hình xinh đẹp gặp tất cả mọi người đi vào tầng thứ hai, đứng dậy mỉm cười, vỗ tay hoan nghênh. Chư vị, hoan nghênh các ngươi tiến vào tầng thứ hai, ta là bí cảnh chi linh, các ngươi có thể xưng hô ta là Lạc Hồng. Bí cảnh chi linh là độ kiếp kỳ dựng bí cảnh mới tồn tại đồ vật, không phải sinh mệnh, càng giống là một loại thiết lập tốt thuật pháp. Chỉ bất quá cái này đạo thuật pháp đạt được đủ nhiều kinh nghiệm, có thể bắt chước sinh mệnh cách tự hỏi. Tạo hóa bí cảnh là thượng cổ bí cảnh, tại tầng thứ nhất tuyên bố quy tắc lúc, nói là bây giờ tiếng nói, chính là bởi vì bí cảnh chi linh Lạc Hồng tại học tập. Bí cảnh chủ nhân không tại, bí cảnh chi linh hoặc có được bí cảnh quyền hạn lớn nhất. Tiền bối tốt. Mặc dù biết rõ đây là một đạo thuật pháp, nhưng người nào cũng không dám thật coi Lạc Hồng là làm thuật pháp đối đãi, nghiêm túc hành lễ. Xem ra lần này coi như lễ phép. Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vì đối nàng lễ phép mà nhường, nàng vỗ nhẹ nhẹ tay, tất cả mọi người đỉnh đầu đến rơi xuống một cái bồn hoa, cùng một hạt hạt giống. Tầng thứ nhất khảo nghiệm là vũ lực, tầng thứ hai khảo nghiệm là phẩm chất. Cửa này khảo nghiệm rất đơn giản, chính là trồng hoa. Trong tay các ngươi cầm chính là nguyệt ảnh hạt giống hoa, nở rộ thời điểm, tựa như tuyệt mỹ giai nhân tại giữa tháng khiêu vũ, đẹp không sao tả xiết. Nguyệt ảnh hoa sinh trưởng chu kỳ là 15 ngày, các ngươi muốn làm, chính là tại cái này trong 15 ngày, để bồn hoa lý trưởng ra hoa, coi như thông quan, trong thời gian này ta sẽ không giám sát các ngươi. Hoa dáng dấp càng tràn đầy, đánh giá càng cao. Cần thiết phải chú ý, trong thời gian này các ngươi không thể sử dụng pháp thuật, linh bảo hết thảy tu tiên thủ đoạn. Mà lại các ngươi không thể lẫn nhau trò chuyện, muốn độc lập trồng hoa. Thấy mọi người có chút khẩn trương, Lạc Hồng vừa cười nói ra, không cần quá khẩn trương, nguyệt ảnh hoa rất tốt nuôi, gặp đất liền có thể mọc rễ nảy mầm. Tiên tử ngươi nghe nói qua nguyệt ảnh hoa sao? Lục Dương vụng trộm hỏi. Nghe nói qua a, hoa này rất xinh đẹp, rất được hoan nghênh, ngươi đã chưa nghe nói qua, đại khái là hiện tại tuyệt chủng. Tầng thứ hai quy tắc nghe đơn giản, đáng tiếc là không thể cùng lão Mạnh thương lượng. Khương Thi Thi bưng lấy bồn hoa, đem hạt giống vùi vào trong đất, xới đất tưới nước, dốc lòng che chở, có thể nguyệt ảnh hoa từ đầu đến cuối không có nảy mầm dấu hiệu. Khương Thi Thi nhíu mày, bản năng muốn tìm Lục Dương thương lượng với Mạnh Cảnh Chu, có thể vừa nghĩ tới quy tắc bên trong cấm chỉ thương lượng, đành phải coi như thôi. Nàng bắt đầu từng lần một hồi ức quy tắc, suy nghĩ có phải hay không đã bỏ sót cái gì. Nếu như là Lục Dương đạo hữu lời nói, sẽ như thế nào suy nghĩ? 15 ngày rất nhanh liền đi qua, đến nghiệm thu thời gian. Yêu tộc thiên kiêu nhóm cùng hai cái thuần huyết nhân tộc đứng thành một hàng, chờ đến Lạc Hồng đánh giá. Đứng tại hàng thứ nhất là cửu vĩ hồ tộc Tô Liên Nhi. Tô Liên Nhi một bộ áo trắng, tướng mạo tuyệt mỹ, nàng ôm bồn hoa, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Bồn hoa trống rỗng không một vật. Lạc Hồng nhíu mày, hoa của ngươi đâu? Tô Liên Nhi nước mắt giọt lớn rơi đi xuống, để người nhẫn không được vì đó lau nước mắt. Nguyên bản hoa dáng dấp hảo hảo, có thể ta kế thừa lão tổ tông truyền thừa, có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn vẻ đẹp, nguyệt ảnh hoa vừa mới tràn ra, nhìn thấy ta liền héo tàn khô héo. Lạc Hồng nhìn chằm chằm Tô Liên Nhi nhìn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi phun ra một hơi. Thôi, tính ngươi thông qua. Thứ hai là Khương Thi Thi. Khương Thi Thi bồn hoa bên trong, nguyệt ảnh hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Lạc Hồng gật gật đầu, xem như thông qua được. Sau đó là Ngao Nhạc. Ngao Nhạc bồn hoa bên trong đồng dạng không có vật gì, không có nguyệt ảnh hoa. Hoa của ngươi đâu? Ngao Nhạc ôm quyền, cung kính nói ra, khởi bẩm tiền bối, tại hạ cũng không trồng ra hoa tới. Cho ta lý do. Nghe được vấn đề này, Ngao Nhạc thẳng tắp sống lưng, cười nói, tiền bối ngay từ đầu cũng đã nói, tầng thứ hai khảo nghiệm là phẩm chất, theo ý ta, tiền bối cho chúng ta hạt giống cũng không thể trồng ra nguyệt ảnh hoa, cửa này khảo nghiệm chúng ta là thành thật. Ngươi bị đào thải. Vì cái gì? Ngao Nhạc tức giận, hắn cảm thấy mình có thể thông quan tài đúng. Lạc Hồng cười lạnh, còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì, ta xác thực cho các ngươi đều là đun sôi hạt giống, dài không ra hoa, nhưng người nào nói với các ngươi cửa này khảo nghiệm là thành thật, nhân tộc giảo hoạt lại da mặt dày, yêu tộc còn nói cái gì thành thật, dựa vào ngươi thành thật có thể chiến thắng nhân tộc. Cửa này khảo nghiệm là hoang ngôn. Cửu vĩ hồ tộc tiểu nha đầu tuy nói hoang ngôn đơn sơ, nhưng cũng coi như nói láo, ta coi như nàng thông qua. Khi Khương Thi Thi đây, nàng làm sao trồng ra tới nguyệt ảnh hoa? Lạc Hồng tiếp tục cười lạnh, trước đó ta nói quy tắc thời điểm ngươi không có nghe sao, để trong chậu mọc ra hoa, ta bao lâu nói qua muốn đem ta cho các ngươi hạt giống trồng xuống. Ngao Nhạc bị nói á khẩu không trả lời được, cẩn thận hồi tưởng xuống tới, đúng là chuyện như vậy. Không chỉ là Ngao Nhạc, phía sau hắn yêu tộc thiên kiêu đều ôm cái không bồn, xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn hắn đều coi là Lạc Hồng khảo nghiệm là thành thật. Khương Thi Thi nghe đến đó nhẹ nhàng thở ra, may mắn bắt chước Lục Dương Cách tự hỏi, cẩn thận nghiên cứu quy tắc, nghĩ minh bạch Lạc Hồng muốn chính là cái gì. Xếp tại Ngao Nhạc phía sau yêu tộc thiên kiêu không có chút nào ngoài ý muốn bị xoát xuống dưới, Lạc Hồng đi thẳng đến Mạnh Cảnh Chu nơi này mới dừng lại. Nàng trên dưới dò xét Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu tại cửa thứ nhất sinh động biểu hiện để nàng có chút để ý. Ngươi bồn hoa đâu? Mạnh Cảnh Chu hai tay trống trơn, đừng nói bỏ ra, bồn hoa đều không có. Xin mời đi theo ta. Mạnh Cảnh Chu làm ra một cái tư thế xin mời, mời Lạc Hồng đi vào một chỗ mọc đầy nguyệt ảnh hoa địa phương, nguyệt ảnh hoa hoa đoàn gấm đám, hết sức mỹ lệ. Mạnh Cảnh Chu bồn hoa dưới đáy móc sạch, cùng tường vây đồng dạng vây quanh thịnh vượng nhất một đám nguyệt ảnh hoa. Mạnh Cảnh Chu ngượng ngùng gãi cái óc, khóe miệng cười đều ngoác đến mang tai, ai nha, thật sự là không có ý tứ, ta trồng hoa không biết rõ chuyện gì xảy ra, mọc ra nhiều như vậy, đem bồn hoa đỉnh cái lỗ thủng, ngươi nhìn cái này thành như bây giờ. Ta nhớ kỹ tiền bối ngươi nói là hoa dáng dấp càng tràn đầy đánh giá càng cao đúng không? Lạc Hồng, chấm chấm. Ta nói là hoa dáng dấp càng tràn đầy đánh thông giá càng cao, nhưng ngươi dạng này liền quá không hợp thói thường. Đây là rõ ràng nhìn ra cửa này khảo nghiệm là hoang ngôn, bắt đầu vô ích. Thông quan. Cái cuối cùng là Lục Dương bồn hoa trống trơn như vậy, đừng nói bỏ ra, bùn đất đều không có. Trống không, ngươi không có qua. Chờ một lát. Lục Dương đưa tay ngăn lại. Thông quan điều kiện là trong 15 ngày, để bồn hoa mọc ra hoa đúng không? Đúng. Vậy ta thông quan. Ngươi hoa đây. Lục Dương chỉ vào khắp nơi trên đất vườn hoa, tự tin nói ra, cái này trong 15 ngày, ta một mực đem trong vườn hoa hạt giống hoa đến bồn hoa bên trong, lại chuyển ra, đổi một nhóm khác lại trồng vào đi, lại chuyển ra. Trong vườn hoa tất cả hoa đều xem như từ ta bồn hoa lý trưởng ra. Tiền bối nếu là không tin tưởng, có thể xem xét trong vườn hoa tất cả hoa bộ rễ, phía trên khẳng định dính lấy ta bồn hoa bên trong đất. Lạc Hồng, chấm chấm. Thông quan điều kiện cũng không có nói là ngày thứ 15, mà là từ tranh tài bắt đầu cái này 15 ngày. Chính Lạc Hồng cũng không phát hiện quy tắc bên trong còn có chỗ sơ hở này. Không đúng, tầng thứ hai khảo nghiệm là ngươi là có hay không có nói láo phẩm chất. Lạc Hồng muốn vì chính mình lật về một ván. Đúng a, vừa rồi đều là ta nói bừa. Lạc Hồng, chấm chấm. Lục Dương trả lời cho Lạc Hồng mang đến to lớn xung kích, lấy về phần nàng thời gian ngắn đều không biết rõ nên trả lời như thế nào. Nàng từ đản sinh đến nay chính là bí cảnh chi linh, 30 vạn năm đến nay yêu tộc thiên kiêu cái nào nàng chưa thấy qua, bây giờ yêu tộc các tộc trưởng, tuổi trẻ thời điểm đều tới qua nơi này vượt qua. Nhưng vô luận là cái nào chủng tộc thiên kiêu, mang cho nàng xung kích cũng không bằng hôm nay lớn. Tầng thứ hai khảo nghiệm đúng là nói dối năng lực, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có người biên ra hoang ngôn chính liền đều lừa qua. Hoặc là nói đối phương nói thật là hoang ngôn sao? Lấy nàng hiện hữu tri thức dự trữ phân biệt không ra Lục Dương nói là nói thật hay là lời nói dối. Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian bên trong cười lăn lộn trên mặt đất, ôm bụng cười thở không ra hơi, nước mắt đều chảy ra. Không, không được, cười đau bụng, ha ha ha ha. Nàng lau khóe mắt nước mắt, cố gắng kìm nén, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Hồng phản ứng, lại không kềm được lại lần nữa cất tiếng cười to. Lục Dương bất đắc dĩ nhìn xem Bất Hủ tiên tử, cảm thấy cần thiết hay không? Còn có Lạc Hồng tiền bối, ngươi đây liền phản ứng không kịp, cửa này không phải liền là khảo nghiệm cái này à? Hắn Lục Dương làm việc từ trước đến nay tuân thủ quy tắc, cam đoan không vượt qua quy tắc phạm vi. Tại quy tắc bên trong liền có thể làm rất tốt, cần gì phải gian lận. Cửa này quy tắc vô cùng đơn giản, Lạc Hồng tiền bối lưu lại quy tắc lỗ thủng cũng là một mắt hiểu rõ. Tỷ như không có quy định nhất định phải để phát hạt giống nở hoa, tỷ như không có quy định nhất định phải tại ngày thứ 15 mới nở hoa vân vân. Duy nhất không xác định là Lục Dương không thể cam đoan tầng này khảo nghiệm đến tục cùng nói là lời nói thật vẫn là nói dối. Nói cho cùng, tầng thứ hai quy tắc là Lạc Hồng chính tiền bối nói, nếu là Lạc Hồng tiền bối không tuân thủ, ai có thể cầm nàng làm sao bây giờ? Cho nên Lục Dương làm hai tay chuẩn bị, tại nghiệm thu lúc chuẩn bị cái không bồn hoa. Nếu là khảo nghiệm nói là lời nói thật, hắn liền nói không có trồng ra tới. Nếu là khảo nghiệm nói là nói láo, hắn liền đem vừa rồi bộ kia lý do thoái thác dời ra ngoài. Lạc Hồng hít sâu hai cái, nắm đấm nắm chặt lại buông ra, cơ hồ là cắn răng tuyên bố kết quả. Ngươi thông qua. Không thể không thừa nhận, tại tầng thứ hai, Lục Dương thành tích là từ trước tới nay cao nhất. Ngao Nhạc các loại một đám yêu tộc thiên kiêu khiếp sợ nhìn xem Lục Dương. Người này đến cùng là cái nào chủng tộc, tại tầng thứ nhất thời điểm liền tính toán đến tầng phong sẽ canh giữ ở thiên thê miệng, sớm mai phục tốt. Tầng thứ hai thời điểm càng là dùng loại này ly kỳ phương thức thông quan. Khương Thi Thi là từ đâu vơ vét tới hai cái kỳ tài. Mà lại lấy Ngao Nhạc đối Khương Thi Thi lý giải, cửa này Khương Thi Thi sẽ làm ra cùng chính mình lựa chọn tương đương mới đúng, kết quả lại chính hoàn toàn ra khỏi đoán trước, mình bị đào thải, Khương Thi Thi quá quan. Tầng thứ hai khảo nghiệm kết thúc, Lạc Hồng ép buộc chính mình không đi suy nghĩ Lục Dương sự tình, thực hiện chức trách. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, một đống lớn bảo bối như mưa rơi xuống, xếp thành núi nhỏ. Lạc Hồng chỉ vào Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Khương Thi Thi, Tô Liên Nhi, các ngươi bốn người thông hướng tầng thứ ba, còn thừa người đào thải. Cân nhắc đến các ngươi đã thông qua được tầng thứ nhất, mỗi người có thể từ đó chọn lựa một kiện bảo vật làm ban thưởng. Món bảo vật này chỉ có thể chính mình sử dụng, không thể chuyển di, thuật lại cấp. Dạng này quy định là phòng ngừa có yêu tộc đại năng cướp đoạt bảo vật. Dù sao nơi này bảo vật dù cho là yêu tộc đại năng đều muốn đỏ mắt. Yêu tiên ở trên, đây là chúng ta cổ tổ lưu lại tu luyện tâm đắc, bao gồm toái đan thành anh cùng nguyên anh kỳ hai cái giai đoạn. Ngọc thỏ tộc thiên kiêu kinh hô, kinh ngạc hai con tai thỏ nhoáng một cái nhoáng một cái. Lạc Hồng đã đem những này tu luyện tâm đắc phiên dịch xong xuôi. Chúng ta cổ tổ tu luyện tâm đắc cũng ở nơi đây. Cùng kỳ tộc thiên kiêu kinh ngạc kêu lên. Tu luyện tâm đắc trên viết kim thạch hai chữ, chính là thượng cổ cùng kỳ chi danh. Không chỉ là hai chủng tộc này, liền liền tầng thứ nhất bị đào thải cửu anh tộc, đào ngục tộc các loại chủng tộc cổ tổ tu luyện tâm đắc thình lình chồng chất tại nơi này, cùng tạp thư, không cẩn thận đọc qua căn bản tìm không thấy. Những này chủng tộc cổ tổ cũng không phải là đều là bán tiên, càng nhiều vẫn là độ kiếp kỳ. Nhưng thượng cổ độ kiếp kỳ cùng hiện tại độ kiếp kỳ khác biệt, thượng cổ độ kiếp kỳ có thể lắng nghe tiên nhân tọa đàm, dự thính bán tiên giao lưu, sở học nghe thấy cùng bây giờ yêu tộc độ kiếp kỳ hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Liền xem như độ kiếp kỳ, thượng cổ độ kiếp kỳ yêu hoàng cùng bây giờ độ kiếp kỳ yêu hoàng tại yêu tộc trong suy nghĩ địa vị đều có chia cao thấp. Ngao Nhạc cũng tìm được long tộc cổ tổ lưu lại tu luyện tâm đắc, cả kinh trái tim phanh phanh phanh trực nhảy. Long tộc cổ tổ thế nhưng là có tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp, tuyệt đối cường đại. Đây là cái gì? Tiên nhân bản chép tay, kim ô tộc cùng ngọc thỏ tộc giao phối ghi chép. Ngọc thỏ tộc thiên kiêu nhìn thấy tên sách, cả kinh kém chút không có cầm chắc quyển sách này. Lục Dương, chấm chấm. Hắn nhớ kỹ cái đồ chơi này là cửu trọng tiên vì nghiên cứu âm dương biến hóa làm ra nghiên cứu, các ngươi tạo hóa cổ cảnh đồ vật đủ tất cả, cái này đều có thể có sưu tập. Trừ bỏ các loại cổ tịch sao chép bản, còn có thượng cổ thiên tài địa bảo. Tỷ như có thể duyên thọ 500 năm trường sinh thảo, phục dụng về sau tiêu trừ ám thương linh quả, cùng các loại giải độc loại thảo dược. Giới trước liền có yêu tộc thiên kiêu, thân nhân của bọn hắn hoặc là người yêu trúng thượng cổ kịch độc, không còn sống lâu nữa, hiện hữu thủ đoạn không cách nào giải độc, lúc này mới đến cổ cảnh vượt quan, ở chỗ này tìm kiếm sớm đã diệt tuyệt thượng cổ thảo dược. Lần này không có xảy ra chuyện như vậy. Những đồ chơi này. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, ngồi tại thân cây tiến lên lần sau động. Những này đồ vật thế nào? Những này đồ vật không giống như là bình thường yêu tộc có thể thu tập a. Tu luyện tâm đắc có không ít là bán tiên, bình thường bán tiên cũng không có như thế mặt to mặt, có thể từ cái khác bán tiên trong tay muốn bọn hắn tu luyện tâm đắc. Còn có bản này, Kim Ô tộc cùng Ngọc Thỏ tộc giao phối ghi chép, đây là cửu trọng tiên thành quả nghiên cứu, sao chép bản chỉ phân cho chúng ta 4 người người, bán tiên đều không có. Chỗ này cổ cảnh là ai dựng? Bất Hủ Tiên Tử buồn bực. Lục Dương nghe được tâm giật mình. Bất Hủ Tiên Tử lời này mang ý nghĩa, chỗ này cổ cảnh cũng không phải là xuất từ độ kiếp kỳ yêu tộc, thậm chí không phải bán tiên, mà là thượng cổ 4 tiên một trong. Được rồi, cái này còn không có tầng thứ 3 sao, ngươi cố gắng vượt quan, xông đến tầng thứ 3 nói không chừng liền có thể có đầu mối. Nếu là còn tìm không thấy manh mối đâu. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra biến nụ cười sáng lạn, tám khỏa răng sắp hàng chỉnh tề, giơ ngón tay cái lên, vậy liền chọn cái không ai địa phương, để bản tiên hảo hảo tra tấn cái này gọi Lạc Hồng tiểu nha đầu phiến tử. Lục Dương cầu nguyện có thể tại tầng thứ 3 tìm tới manh mối. Yêu tộc thiên kiêu nhóm chọn lựa tâm ý bảo vật, Ngao Nhạc không có lựa chọn cổ tổ lưu lại tu luyện tâm đắc, mà là muốn một gốc có thể tiêu trừ ám thương linh quả. Ngao Nhạc bọn người bị truyền tống ra cổ cảnh. Cổ cảnh bên ngoài, bầu không khí ngưng trọng, tất cả yêu tộc đều mắt long long nhìn chằm chằm cửu anh tộc. Cả đời chỉ có thể tiến vào một lần tạo hóa cổ cảnh a, ban thưởng gì đều không được đến, liền nghe Thư Tần Phong chuyện ma quỷ, đem yêu tộc liên minh thiên kiêu đều đào thải. Tần Phong tránh sau lưng trưởng lão, trung lẫy bẫy, sợ một cái thò đầu ra liền bị sống lột. Gặp Ngao Nhạc bọn người truyền tống ra, phượng tộc trưởng lão kiểm kê nhân số, nhẹ nhàng thở ra, Khương Thi Thi còn tại bên trong. Khương Thi Thi cùng Ngao Nhạc trình độ không sai biệt lắm, còn tưởng rằng Ngao Nhạc bị đào thải, Khương Thi Thi cũng sẽ bị đào thải. Tam sư tỷ ngữ khí bình thản, ngươi nhìn, ta liền nói cùng chúng ta liên thủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.